Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, dùng trí. Các hạ chiến lực cường đại, ta chỉ có thể nói bội phục, sau này không gặp lại. Đại chiến bên trong, Diệp Dương hư hoảng một chiêu, lập tức liền thối lui ra khỏi chiến đấu. Sau đó liền triển khai thân hình hướng về phương xa liền nhanh chóng kích bắn tới. Tại hắn cùng thanh niên chiến đấu đồng thời, Đào Sơn cũng đã bắt lấy cái này cơ hội rời đi. Lúc này, Đào Sơn cũng đã về tới tộc địa. Lúc này Đào Sơn cũng đã an toàn. Thanh niên mặc dù chiến lực cường hoành, nhưng tuyệt đối không dám đến Đào Ngột nhất tộc tộc địa đi ngông cuồng. Bởi vậy, Đào Sơn là tuyệt đối an toàn. Mà Diệp Dương sở dĩ xuất thủ, mục tiêu chính là vì muốn biết cứu Đào Sơn. Lúc này cũng đã đi đến mục tiêu. Không đi chờ đến khi nào. Thanh niên khẽ giật mình. Nguyên bản Diệp Dương đột nhiên xuất hiện. Cùng hắn đại chiến. Một trận chiến này hắn đánh 10 phần phiền muộn. Một mực không hiểu Diệp Dương là gì đột nhiên xuất thủ. Hiện tại nhìn thấy Diệp Dương đột nhiên rời đi. Hắn tức khắc liền kịp phản ứng. Diệp Dương, ngươi là bởi vì Đào Ngột mà đến. Nói đến nơi này thời điểm, thanh niên có chút phẫn nộ. Hắn tiến vào cái này bí cảnh chủ yếu nhất mục tiêu ngoại trừ tìm kiếm cái kia cái gọi là trọng bảo. Bên ngoài, chính là tìm kiếm một cái phù hợp tọa kỵ. Đào Ngột mặc dù xấu xí một chút, nhưng lại dị thường cường đại. Mà Đào Sơn mặc dù không thế nào cường đại, nhưng nếu là đem hắn thu phục sau đó, hắn liền có là biện pháp tăng lên Đào Sơn thực lực. Đến lúc đó liền có tư cách trở thành hắn tọa kỵ. Nhưng Diệp Dương không hiểu thấu xuất hiện. Cùng hắn đại chiến, lại là giải cứu Đào Sơn. Nếu như Diệp Dương mục tiêu cũng là Đào Sơn, thanh niên cũng nên nhận. Nhưng Diệp Dương chỉ là nhường Đào Sơn chạy trốn. Không những phá vỡ hắn đem Đào Sơn thu làm tọa kỵ kế hoạch. Mà Diệp Dương tự thân cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt, hắn tự nhiên không biết Đào Sơn gánh. Chịu Diệp Dương lấy được ngũ hành dung lô hy vọng, thanh niên chỉ là thấy được mặt ngoài mà thôi. Cho nên, nguyên bản cảm xúc còn tương đối bình ổn thanh niên, tại kịp phản ứng sau đó lập tức liền giận tím mặt. Người cho ta lưu lại. Thanh niên hét to lên, bước ra một bước, một cái bước xa liền hướng về Diệp Dương đuổi theo. Diệp Dương phá hủy hắn chuyện tốt. Hắn quyết định muốn cho Diệp Dương một cái hung ác. Cho dù không cách nào trấn áp hắn, nhưng nhất định phải cho hắn một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Diệp Dương lại là không có để ý tới. Hiện tại Đào Sơn cũng đã về tới tộc địa, cũng là thời điểm áp dụng hắn kế hoạch. Cho nên hắn không có nhiều hơn thời gian cùng thanh niên dây dưa. Nhưng phẫn nộ thanh niên lại là trực tiếp đuổi tới. Thanh niên chiến lực cường hoành vô biên, mà lại tốc độ cũng không chậm. Đuổi sát Diệp Dương một trước một sau liền nhanh chóng đi xa. Diệp Dương tự nhiên biết rõ thanh niên đuổi theo. Thế là hắn liền muốn đem hắn vùng thoát khỏi. Chỉ là, thanh niên tốc độ cũng không chậm. Khiết mà không ngừng, như bóng với hình đồng dạng đuổi theo. Thủy chung không cách nào đem hắn vứt bỏ. Ngươi từ bỏ đi, ngươi là đuổi không kịp ta. Diệp Dương cũng không quay đầu lại nói một câu. Rửa mắt mà đợi. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi trả lời một câu. Hắn cũng đã quyết định chủ ý. Nhất định muốn cho Diệp Dương một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Trong lúc nhất thời, hắn mặc dù đuổi không kịp Diệp Dương, nhưng Diệp Dương cũng không vung được hắn a. Hiện tại liền muốn nhìn xem đến cùng người nào sức chịu đựng mạnh hơn. Diệp Dương bất đắc dĩ. Chính là đuổi không kịp ta. Từ bỏ đi. Lập tức, hắn liền thét dài một tiếng. Lệ, thiên khung phía trên, đột nhiên truyền đến một tiếng thét lên. Tiếp lấy một đạo hắc ảnh lợi dụng cực tốc kích xạ mà xuống. Bóng đen rất nhanh liền xuất hiện ở Diệp Dương trên đỉnh đầu. Cuối cùng xoay quanh ở trong hư không. Liệt thiên điêu, Diệp Dương tốc độ có chút dừng lại. Quay đầu hướng về phía truy sát mà đến thanh niên nhe răng cười một tiếng. Lập tức liền một cái xoay người nhảy lên liệt thiên điêu trên lưng. Liệt thiên điêu phát ra một tiếng huýt dài. Lập tức dương cánh bay cao. lập tức liền bay lên cửu trọng thiên phía trên, cuối cùng càng là cấp tốc biến mất ở thanh niên trong tầm mắt. Thế mà đã thu phục được liệt thiên điêu. Bản sự không tệ a. Gia hỏa này là ai? Thanh niên dừng lại ở nguyên chỗ, ngẩng đầu nhìn thanh thiên, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc. Thanh niên thế mà không biết Diệp Dương là ai? Chẳng lẽ hắn không phải thượng quan tiên quốc người? Hoặc có lẽ là hắn hàng năm bế quan, hiện tại mới xuất quan? Cần biết, hiện tại Diệp Dương không nói tại thượng quan tiên quốc mọi người đều biết, nhưng chỉ ít danh tiếng rất mạnh mẽ. Rất nhiều người đều lưu ý đến hắn. Không chỉ là những cái kia vương hầu, hoàng tử các loại, dù cho là cùng tuổi tu sĩ đều sẽ hắn xem như là mạnh nhất đối thủ. Cho nên, ở những người này trong mắt, Diệp Dương sớm liền đã mọi người đều biết. Nhưng thanh niên thế mà không quen biết Diệp Dương. Hắn rốt cuộc là người nào? Diệp Dương không quen biết thanh niên thuộc về bình thường. Bởi vì Diệp Dương dù sao mới đi tới thượng quan tiên quốc bao lâu. Mà lại, hắn đối những người này không quá quan tâm. Chỉ là chuyên tâm cùng tự mình tu luyện. Bởi vậy hắn không quen biết thanh niên lại cực kỳ bình thường. Liệt thiên điêu chính là thần chủng một trong. Cùng đào ngột nhất tộc không phân trên dưới. Mà lại, đào ngột chỉ là hung thú. Mà liệt thiên điêu chính là thần thú. Gia hỏa này thế mà đã thu phục được một cái liệt thiên điêu. Bản sự rất lớn a, thanh niên trong lòng tự hỏi. Trên mặt đều là phiền muộn. Liệt thiên điêu chủ ý hắn cũng từng đánh qua. Nhưng hắn căn bản liền không có năng lực đi lên liệt thiên điêu tổ địa. Càng đừng nói thu phục liệt thiên điêu. Lúc ấy hắn cũng tiếp cận qua liệt thiên điêu. Nhưng làm sao liệt thiên điêu bay lên trời sau đó. Hắn liền chỉ có thể lực bất tòng tâm. Gia hỏa này, đợi đến rời đi bí cảnh sau đó, nhất định muốn cho hắn một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Thanh niên trong lòng nghĩ, ngợi, quay người liền chui vào trong rừng biến mất không thấy. Liệt thiên mang theo Diệp Dương trùng thiên mà lên, rất nhanh liền bỏ rơi thanh niên. Cũng thua thiệt là ở cái này trong bí cảnh, nếu là ở bên ngoài, Diệp Dương căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy vứt bỏ đối phương. Bỏ rơi thanh niên sau đó, Liệt Thiên liền mang theo Diệp Dương đi tới đào ngột tộc địa phụ cận. Sau đó tìm địa phương an toàn ẩn giấu đi. Diệp Dương muốn ở chỗ này điều khiển đào sơn, chuẩn bị cho hắn trộm lấy ngũ hành dung lô. Đào ngột tộc địa, đào sơn về đến nơi này sau đó, càng nghĩ càng phiền muộn. Thế là hắn liền tìm được hắn lão tử, đào ngột nhất tộc tộc trưởng, phụ thân. Hôm nay gặp một cái nhân tộc cường giả, hỗn đản, ta kém chút bị hắn đánh chết a. Quá cường đại, có thể hay không đem dung lô mượn cho ta? Ta muốn giết chết cái kia hỗn đản. Đào Sơn nổi giận đùng đùng nói ra, nghiến răng nghiến lợi, đào ngột tộc trưởng thần sắc lạnh lùng nhìn xem Đào Sơn. Đừng đối ta dùng những cái này thủ đoạn, bảo vật là chúng ta đào ngột nhất tộc chấn tộc chi bảo. Không phải đồ chơi. Không có khả năng cho ngươi. Đào ngột tộc trưởng hết sức cẩn thận. Dung lô một mực bị hắn tự mình trưởng khống. Mặc dù Đào Sơn là hắn thân nhi tử, hắn cũng cho tới bây giờ không cho Đào Sơn tiếp xúc qua dung lô. Vậy ngươi ra tay giúp ta trấn sát cái kia nhân tộc. Đào Sơn có chút tức giận nói ra. Giờ này khắc này, Đào Sơn vẫn không biết bản thân linh hồn đã bị trưởng khống. Hơn nữa, hắn hiện tại làm ra sự tình, nói chuyện đều là căn cứ vào bình thường tình huống mà đến. 10 phần bình thường, cho dù là hắn lão tử đều nhìn không ra có bất kỳ thứ nào. Đào ngột nhất tộc tộc trưởng trừng Đào Sơn liếc mắt, phất tay liền quát lui nó. Cái này khiến Đào Sơn 10 phần phiền muộn. Vậy ta chỉ có thể tìm trong tộc cao thủ đi diệt đi cái kia nhân tộc. Đào Sơn bị thanh niên đánh gần chết, mà lại còn kém chút trở thành hắn tọa kỵ. Cái này khiến Đào Sơn 10 phần phẫn nộ, bị hắn coi là bình sinh to lớn nhất sỉ nhục. Bất luận như thế nào, hắn đều muốn báo thù. Đào ngột nhất tộc tộc trưởng lại là cũng không nói lời nào. Sau ngày hôm nay, Đào Sơn liền mang theo mấy cái đào ngột nhất tộc cường giả xuống núi. Rất nhanh bọn họ liền tao ngộ thanh niên. Thanh niên cũng đã theo dõi đào ngột nhất tộc. Mặc dù hắn không dám tiến vào đào ngột nhất tộc tộc địa, Nhưng khoảng thời gian này hắn một mực đào ngột nhất tộc tộc địa phụ cận Bồi Hôi. Mục tiêu liền là muốn trấn áp một cái đào ngột làm tọa kỵ. Hôm nay, bọn họ tao ngộ, một trận đại chiến là ở khó tránh khỏi. Đào Sơn lần này mặc dù mang theo trong tộc mấy cường giả xuống núi, nhưng vẫn như cũ không phải thanh niên đối thủ. Đến cuối cùng, bọn họ đều bị đả thương. Mà Đào Sơn càng là kém chút lần thứ hai bị trấn áp. Lần nữa kém chút bị thanh niên hàng phục trở thành tọa kỵ. Lần này, Diệp Dương không có lại độ nhúng tay. Bất quá Đào Sơn vẫn là chạy về đào ngột nhất tộc tộc địa. Ha ha, đào ngột nhất tộc, thái cổ di chủng cũng bất quá như thế. Ta tọa kỵ liền là các ngươi. Ân, kêu các ngươi tộc trưởng xuống tới. Ta muốn hàng phục các ngươi tộc trưởng làm vật để cưỡi. Thanh niên ha ha phá lên cười. Thái độ vô cùng phách lối. Lại muốn hàng phục đào ngột nhất tộc tộc trưởng. Diệp Dương mặt đều đen. Hắn mặc dù chưa từng gặp qua đào ngột nhất tộc tộc trưởng, nhưng lại nhìn thấy liệt thiên điêu tộc trưởng. Bọn chúng hai cái hẳn là đồng cấp tồn tại. Ở nơi này đặc thù trong bí cảnh, bọn chúng nhận lấy rất nhiều áp chế. Không cách nào biểu hiện hiện ra càng mạnh thực lực đến. Nhưng Diệp Dương lại là cảm giác được kim điêu thể nội ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Nếu là kim điêu xuất hiện ở tiên giới, sợ chí ít đều là quân vương cấp bậc tồn tại. Cũng chính là tiên quân, tiên đế phía dưới người mạnh nhất. Thậm chí, còn có thể cũng đã đạt đến tiên đế cấp bậc. Thanh niên mặc dù cường đại, nhưng lại còn nói muốn thu phục đào ngột nhất tộc tộc trưởng làm vật để cưỡi. Đơn giản liền là nói năng bậy bạ. Ở nơi này trong bí cảnh, đào ngột tộc trưởng mặc dù không cách nào bộc phát ra quá cường đại lực lượng, nhưng chiến lực tuyệt đối không kém. Thanh niên mặc dù mạnh, nhưng Diệp Dương cảm thấy hắn không thể nào là đào ngột tộc trưởng đối thủ. Nếu không, hắn sợ là sớm liền đã giết đến tận đào ngột nhất tộc tộc địa đi. Chỗ nào cần phải ở chỗ này bồi hồi. Bất quá, thanh niên càng là phách lối lại càng tốt. Cái này đối Diệp Dương lấy được ngũ hành dung lô là tương đối có lợi. Quả nhiên, khi bị giết hấp hối Đào Sơn trở lại tộc địa sau đó, đào ngột tộc trưởng liền nổi giận. Cái kia tiểu hỗn đản thật sự nói muốn đem ta thu làm tọa kỵ. Đào ngột tộc trưởng nổi giận đùng đùng. Lúc này liền muốn xông xuống núi. Muốn đem thanh niên đánh giết. Nhưng là bị nghiến răng nghiến lợi Đào Sơn cản lại. Phụ thân, cái kia nhân tộc thực sự là đáng chết. Nhưng ngươi không cần xuất thủ. Nếu như ngươi xuất thủ, cái kia chẳng phải là nói rõ chúng ta đào ngột nhất tộc không ngươi. Chỉ cần ngươi đem dung lô giao cho ta, ta đi trấn sát người kia tộc cuồng vọng tiểu tử. Đào ngột tộc trưởng dừng một chút, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem Đào Sơn. Khoảng thời gian này, Đào Sơn cũng đã không biết sách qua bao nhiêu lần muốn mượn dùng dung lô. Quá thường xuyên, trước kia thế nhưng là không có tình huống như vậy. Nhưng đây cũng là bình thường. Đào Sơn liên tục bị nhục nhã. Muốn mượn nhờ cường đại pháp bảo báo thù lại cực kỳ bình thường. Nhưng, đem dung lô giao cho hắn, đào ngột tộc trưởng vẫn là không yên lòng a. Phụ thân, nếu như ngươi không yên lòng mà nói, ngươi có thể âm thầm đi theo ta ly khai. Chỉ cần không cho dung lô rời đi ngươi trong tầm mắt. Cái kia không phải, ta liền mượn dung lô đi trấn sát cái kia nhân tộc thôi. Đào Sơn nghiến răng nghiến lợi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.